Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng nhát, đạp trên người Úy Ương đau cực kỳ. Nhưng vì mẹ, cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Đau quá, em sai rồi. Xin anh cả trả lại mẹ cho em. Che giấu thực lực, cô tiếp tục nhẫn nhịn phần nhục nhã lớn này. Không dễ thế đâu, tự bạt tai cho tao. Đã đủ rồi, hắn lại đưa ra yêu cầu. Ngón tay chỉ mạnh trên trán cô, cười đến đều cáng, mi tâm đều là sắc thái đắc ý. Sau đó nói bản thân là một tiện nhân vong ân phụ nghĩa. Nói từng lượt một, không được sự đồng ý của tao. Không được dừng lại, Úy Ương cắn răng, hít một hơi thật sâu. Bạt tay chính mình mấy cái, như hắn muốn, đờ đẫn mà tự nói lời hạ tiện. Em là một tiện nhân vong ân phụ nghĩa. Em là một tiện nhân vong ân phụ nghĩa. Hết lượt này đến lượt khác, phần sỉ nhục áp đặt cho cô này, thâm nhập cốt tủy, cô nỗ lực nhẫn lại. Phẫn nộ sao? Đương nhiên phẫn nộ đến muốn giết người. Nếu có súng, cô sẽ không hề do dự bắn vào đầu hắn. Nhưng hiện tại, trên tay cô không có súng, lại đánh không lại hắn. Úy Hồ là kẻ từng học võ. Nếu không hắn cũng không được đặc biệt tuyển vào đội cảnh sát hình sự. Phần võ công kia của hắn, toàn là Quế cô dạy. Người này cậy bản thân biết mấy chiêu pháp. Những năm nay không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Lấy cứng chọi cứng, cô không có lợi thế. Bây giờ, cô chỉ có thể duy trì bộ dạng đáng thương này mới là kết cục bọn chúng muốn thấy của cô. Nhìn xem, nhìn thấy hay không? Không có Mộ Nhung Trương, mày cái gì cũng không phải. Vẫn là nha đầu thối tê tiện kia. Tao muốn mày qua trái, mày không dám qua phải. Đây mới là cuộc sống của mày. Bay lên cành cao làm phượng hoàng. Mày cảm thấy mày giống phượng hoàng sao? Tao cảm thấy mày chính là một con chim sẻ có chút xinh đẹp mà thôi. Rút đi bộ lông xinh đẹp kia của mày, mày đến gà cũng không phải. Úy Hồ cười đến cực kỳ khinh miệt. Nghe nói mày ở trường học ức hiếp Úy Lan, dập đầu với nó, xin nó tha thứ. Sau đó chúng ta lại nói chuyện liên quan đến mẹ mày. Đúng rồi, nhất định phải dập đầu đến trán chảy máu. Không thấy máu, thế thì chính là không có thành ý. Không có thành ý, thế chính là không có đường thương lượng. Nghe rõ chưa? Bây giờ, mày chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu không mẹ của mày, người gì của tao, sẽ có cái kết cục như thế nào? Thì khó nói rồi. Trong ngữ khí kia toàn là uy hiếp nồng đậm. Phanh phanh phanh, Úy Ương hướng nền đá xanh nặng nề dập đầu. Chị hai, lúc trước Úy Ương làm càn. Xin chị hai đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha cho mẹ em, tha thứ cho em lần này đi. Úy Lan vẻ mặt ngạo khí mà nhìn. Oán khí nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng giảm bớt đi chút. Tha thứ cho em thì có thể. Nhưng ngày mai, em không được đi thi. Hơn nữa nhất định phải thừa nhận với thầy cô. Thành tích lần này em gian lận mà có được. Không thành vấn đề. Mặc kệ bọn họ đưa ra yêu cầu gì, cô đáp ứng toàn bộ. Chỉ cần đem mẹ cô trả cho cô. Úy Lan chỉ bút với giấy trên bàn đá. Vẻ mặt khí thế bắt nạt. Tao nói một câu, mày viết một câu. Viết một bức thư nhận tội. Được. Úy Ương miệng liền đáp ứng. Đứng lên, cầm bút, đợi Úy Lan nói. Tôi, Úy Ương, tội đáng muôn chết, vì để xếp một lần thứ tự tốt. Lúc ở kỳ thi tháng gian lận, còn chết không thừa nhận. Thật ra, tôi có âm thầm tự lấy được đáp án của một thầy giáo đưa. Cho nên mới thi được đứng nhất. Thầy giáo đó, không phải thầy Nghiêm, mà là một người khác. Cụ thể là ai? Tôi không nói nữa. Tối qua tôi nghĩ thông suốt. Cảm thấy hối lỗi khó làm được. Như vậy nhận tội. Tự xin thôi học. Úy Lan đem chuyện tự bịa ra xong đọc ra. Úy Ương nghe mà cười lạnh. Nhưng vẫn là y như vậy mà viết. Úy Lan lấy được tờ thư nhận tội xong, Khuôn mặt mỹ lệ kia cuối cùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Anh hai, cứ như thế đi, anh đem người qua đi. Vui rồi chứ gì, hết giận rồi. Úy Hồ cười vuốt vuốt đầu em gái, đem theo mấy tia chiều chuộng. Úy Lan vui mừng gật đầu. Vâng, được, vậy anh đem người qua. Úy Hồ nghiêng mắt, đi lau máu trên trán rồi đi thôi. Được. Úy Ương quay về phòng dùng khăn mặt rửa mặt. Trong gương, trên trán toàn vệt máu, đau đến moi tim. Nhưng hiện tại, cô không rảnh mà đi xử lý tỉ mỉ vết thương. Chỉ sơ sài rửa sạch đi, bất chấp không bôi thuốc. Không lâu sau liền đi ra, vẻ mặt bình tĩnh đi theo. Sắc đêm từ từ buông xuống. Úy Lan nhìn theo anh trai đem theo đứa đáng ghét kia rời đi. Trong lòng thế nhưng xuất hiện từng đợt bất an. Phản ứng của Úy Ương quá bình tĩnh rồi. Cái này rất không bình thường. Nếu đặt ở trước kia, cô ta nhất định sẽ khóc lóc sướt mướt. Nếu theo tính khí gần đây của cô ta, có khả năng cô ta đang âm thầm chủ tính gì đó. Ai nha, anh trai sẽ không gặp phải chuyện gì đi. Tâm tình của cô ta đột nhiên trở nên bất ổn. Nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, lại cảm thấy bản thân đây là lo buồn vô cớ. Không có Mộ Nhung Trưng chống lưng, cô ta sao có thể đấu lại anh trai. Anh trai cô thế nhưng là cảnh sát hình sự, bản lĩnh rất lớn đó. Ra khỏi Úy Viên, Úy Hổ ngồi vào xe của mình. Úy Ương vừa định lên, lại bị ngăn lại. Mày không được lên, 20 phút sau tao sẽ ở số 3 kho bỏ hoang chờ mày. Mẹ em ở số 3 kho bỏ hoang. Úy Ương ngưng thần hỏi lại. Có ở đó hay không? Tới đó không phải là biết rồi sao? Úy Hồ cười đến quỷ dị lái xe rời đi. Số 3 nhà kho bỏ hoang chỗ này có chút xa. Úy Ương bắt đầu điên cuồng chạy. Trên đường, chạy qua từng cái giao lộ. Cuối cùng chui vào một vùng sớm đã bị bỏ hoang. Nghe nói là khu kho chứa thóc cũ của thành phố sắp bị dỡ bỏ. Lúc đến cửa lớn phía bắc kho, cô đã thở không ra hơi rồi. Lúc này, sắc trời đã tối đen. Nhìn phía kho trống trơn vắng vẻ, Úy Ương cảm thấy nơi này thật đúng là một nơi tốt để giết người phóng hỏa. Cặp anh em này như vậy mà xử kín cô. Đây là muốn cái mạng nhỏ của cô sao? Cô vượt qua đi vào, lại nhìn thấy Úy Hồ đã tới rồi. Trên tay cầm một cái đèn pin, trong nửa sáng nửa tối. Biểu tình hiện lên cực kỳ đáng sợ, giống một ác ma đoạt mạng. Ách, xe hắn dừng ở đâu thế? Lúc đi vào sao cô không nhìn thấy? Mẹ em ở đâu? Cô ho khan sốt ruột hỏi. Toàn bộ trạng thái thoát khỏi thế yếu. Dưới chân nhũn sắp không trụ được nữa. Tầng làm việc bên kia. Đi à, hắn đẩy cô một cái. Suýt nữa đẩy cô ngã xuống đất. Dưới chân lảo đảo một cái. Hai người bước lên bậc thang. Âm thanh bước chân trong tòa bỏ hoang trống rỗng hiện lên chói tai cực kỳ. Âm thanh vang vọng lớn cực kỳ. Cót ca cót két. Bậc thang ở đây làm bằng ván sắt. Niên đại lâu rồi. Tạp âm rất lớn. Đợi đến khi lên tầng 3. Bọn họ hướng bên trái rẽ đi thẳng phía trước một lúc. Chính là phòng này. Vào đi. Úy Ương đẩy cửa vào. Bên trong đen thui. Sau lưng. Phanh. Cửa đóng lại. Cô cả kinh. Chỉ nghe thấy bên ngoài cửa truyền tới một trận cười lạnh. Hắn đây là muốn nhốt cô ở trong này. Không thể nào đơn giản như thế. Mẹ. Mẹ có ở đây không? Mẹ. Mẹ có không? Úy Ương ngưng thần tỉ mỉ nghĩ xong, vừa gọi vừa sờ soạng phía trong. Đúng lúc, dưới chân động vào cái gì đó, phát ra một tiếng giòn tan. Chít chít chít, có người ở trong bóng đêm phát ra một trận âm thanh quỷ dị. Đèn đột nhiên sáng bừng. Úy Ương lúc nhìn thấy đối phương, biểu tình ngẩn ra, có một loại cảm giác phảng phất như đang nằm mơ. Bật thốt lên kinh hô. Sao lại là anh? Anh, mẹ em đây là làm sai thế? Cách chương.